Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lầu Ma Dì Truyền. Mời các bạn đến với tập 101, Tuyến Thời Gian Quan Trọng, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, vua trộm đảo Hường rất có thể là thủ phạm vụ án sát nhân liên hoàn 19 năm về trước. Nhưng chứng cứ cụ thể nằm ở đâu? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Thật ra, Triệu Ngọc còn muốn hỏi thêm chuyện của bà hàng cá kia, chủ yếu là muốn biết có phải bà chủ này cũng là một trong những người bị hại của vụ án thi thể nữ không đầu hay không. Nếu như đúng, thì hắn có thể xác nhận Đào Hường chính là hung thủ của vụ án này. Nhưng mà, sau khi hắn suy nghĩ cẩn thận, thì mới hiểu ra chuyện của bà chủ hàng cá kia xảy ra sau khi Bạch Lê Lê bị hại, mà sau Bạch Lê Lê thì không xuất hiện thi thể nữ không đầu giống như vậy nữa, cho nên suy đoán của hắn hoàn toàn không đúng. Hắn cần phải điều tra chuyện của Đào Hương xảy ra trong khoảng thời gian trước năm 1998. Nhưng lúc đó Thôi Lệ Châu mới 2 tuổi, bây giờ đã không còn cách nào tìm hiểu được. Bởi vậy Triệu Ngọc càng nghĩ càng cho rằng Thôi Lệ Châu vốn không thể biết chuyện lúc cô ta còn chưa sinh ra, cho nên bây giờ hắn có nói chi tiết hơn nữa với Thôi Lệ Châu thì cũng không có tác dụng với tình tiết vụ án. Ai ngờ, sau khi Thôi Lệ Châu đùa giỡn vài câu với Triệu Ngọc, vậy mà ửng đỏ hai gò má, nói: "Cảnh sát Triệu, tôi nói cho anh biết một bí mật nhé, có lẽ anh sẽ không tin đâu. Anh biết không, chắc là không như suy nghĩ của anh đâu, đến giờ tôi chưa có bạn trai lần nào cả." Triệu Ngọc nhíu mày, không hiểu phong tình, nói: "À, chuyện cô có bạn trai hay không có liên quan gì tới tôi đâu. Tiểu Châu Châu à, bây giờ tôi đang nghiên cứu thảo luận tình tiết vụ án với cô đó. Cô đừng có nói sang chuyện khác có được không?" Trong chốc lát, Thôi Lệ Châu như bị đánh một gậy, về mặt uể oải hẳn. Hóa ra trải qua những chuyện trước đó, còn có ơn cứu mạng của Triệu Ngọc. Những chuyện này đã khiến nữ tặc nảy mầm tình, có thiện cảm với Triệu Ngọc. Triệu Ngọc là tay cáo già, hắn thậm chí biết chỉ cần hắn tiến lên thì đêm này có thể bắt được nữ tặc mặt học sinh ngược phụ huynh này. Thế nhưng bây giờ hắn thật không có lòng dạ nào nghĩ đến những chuyện nhi nữ tư tình này. Hơn nữa, quan hệ giữa hắn và Thôi Lệ Châu tương đối đặc biệt, có vẻ như vốn không có những nhân tố tình tình yêu yêu đó. Thôi Lệ Châu cũng là người thông minh, nhanh chóng hiểu ra điều gì đó từ giọng nói của Triệu Ngọc, đành phải tiếp tục kể chuyện của Đào Hương. Cũng không biết đã nói bao lâu, cả Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu đều không chịu nổi. Lúc này từng người mới đi về phòng ngủ của mình, ngủ thật say. Ngày hôm sau trời vừa sáng, Triệu Ngọc là người đầu tiên thức dậy. Sau khi nghĩ sâu xa, tính toán kỹ càng một phen, hắn cảm thấy mặc dù bây giờ Đào Hương có hiểm nghi rất lớn, nhưng mà cũng không có chứng cứ xác thực, không thể xác định ông ta chính là hung thủ thật sự của vụ án thi thể nữ không đầu. Cho nên Triệu Ngọc lựa chọn lùi lại để làm việc khác, dự định vừa truy tìm manh mối của vụ án viên đá quý bị trộm, vừa điều tra về quá khứ của Đào Hương, xem đến cùng ông ta có thể là tên sát thủ biến thái kia hay không. Bởi vậy, dựa theo kế hoạch ban đầu, trời vừa sáng, Triệu Ngọc đã bật điện thoại di động, đồng thời đặt điện thoại di động ở trong vườn trụ sở bí mật của bọn họ. Quả nhiên không ngoài dự tính của hắn, 8 giờ 15 phút sáng, một chiếc xe con màu đen bất thình lình dừng trước cổng trụ sở bí mật. Ô Phương Phương của tổ chuyên án kia dẫn mấy tổ viên của mình xông vào chỗ của bọn người Triệu Ngọc. Người còn chưa tới, Triệu Ngọc đã nghe tiếng Ô Phương Phương kêu gào: "Quá không ra gì, quá không ra gì, Triệu Ngọc, anh ra đây cho tôi." Nghe tiếng Ô Phương Phương gọi, Triệu Ngọc và các tổ viên trong nhóm của hắn lần lượt xuất hiện trong sân. Ngô Tú Mẫn cau mày nói: "Không thể nào, chúng ta không mở điện thoại, cũng không thông báo cho bất kỳ ai. Làm sao cô ta biết chúng ta ở đây?" Tăng Khả nhìn đám người: "Đúng đó, chẳng lẽ trong mấy người chúng ta có phản đồ sao?" Triệu Ngọc chỉ vào điện thoại của mình: "Không, là tôi dẫn bọn họ tới." Nói rồi, hắn là người đầu tiên đi ra khỏi phòng, đi tới trước mặt Ô Phương Phương. Ô Phương Phương vênh mặt hất hàm nói, Triệu Ngọc, nhìn chuyện tốt mà anh làm đi, tôi nhất định phải đi đến chỗ sở trưởng tố cáo anh, cho anh biết mặt. Các người lén mang nhân chứng quan trọng của tôi đi, sau đó còn phái người đến đánh đồng nghiệp của tôi. Chuyện này còn ra thể thống gì nữa không? Triệu Ngọc dương mắt lên nhìn, quả nhiên thấy mấy tên cấp dưới của Ô Phương Phương đều đã bầm tím hết. Quả nhiên Nhâm Đào không nói láo, anh ta đã hùng hằng đánh mấy người này một trận ra trò. Thức thời thì giao nhân chứng cho tôi ngay lập tức, sau đó xin lỗi người của tôi, bằng không. Ai ngờ Ô Phương Phương còn chưa nói hết, Triệu Ngọc đã bước lên trước, một bước nghênh đón, vậy mà cho Ô Phương Phương tới một chiều cabedon vạn ác. Đòn này là động tác dồn đối phương vào tường, mình thì dùng tay hoặc chân vây giữa đối phương và tường. Triệu Ngọc cười đều, nói, hê, này, tổ trưởng Phương Phương ơi, cô đang nói gì vậy? Là cô nói nhầm, hay là tôi nghe không rõ? Rõ ràng cấp trên yêu cầu hai tổ chúng ta hợp tác điều tra, cho nên việc tôi thẩm vấn nhân chứng có vẻ như là hợp lý hợp pháp đó. Ô Phương Phương tức giận đến mức ngực kịch liệt chập trùng. Anh, tách câu lấy nghĩa, có ai làm việc như anh không? Đánh người của tôi kia kìa. Nhâm Đào đang nổi nóng, nghe lời này xong càng tức đến đỏ mắt. Nhưng mà Triệu Ngọc lại không đợi Nhâm Đào phát tác, bước lên trước thêm một bước quát. Tổ trưởng Phương Phương, rõ ràng cô đang trả đũa chúng tôi mà, cô tự xem lại đi. Các người tự xem lại đi, các người có còn lương tâm không? Vừa nói, hắn vừa bày ra tư thế oan ức thấu trời, chỉ vào Nhâm Đào, nói. Đồng nghiệp của tôi chỉ là nghe lệnh làm việc, đi lấy tư liệu vụ án ở chỗ các người không đưa thì thôi, lại còn ra tay đánh người. Các người có còn xem anh ta là người không hả? Các người nhìn xem, một tổ viên khỏe mạnh của tôi lại bị các người đánh đến mức này, tôi còn chưa đòi các người bồi thường tiền, các người lại tìm tới cửa, đúng là khinh người quá đáng. Ô Phương Phương tức đến mức máu cũng sôi trào, lớn tiếng chửi mắng. Triệu Ngọc, anh khinh người quá đáng. Thật sao? Tôi khinh người quá đáng hả? Vậy còn cô thì sao? Lúc nói, Triệu Ngọc cố ý dán mặt lại gần Ô Phương Phương, cười âm hiểm. Lúc tôi khinh người quá đáng, cô còn chưa sinh ra đâu. Ô Phương Phương, có phải đầu của cô bị lừa đá không? Không phải cấp trên chỉ hạ lệnh, quy định ngày cho một mình cô, cho nên việc phá án tôi cũng có phần. Bây giờ cô làm như thế, có phải là quá xem thường chúng tôi không? Nhiếp Đào phụ họa theo. Đúng đó, bây giờ chúng ta đang ngồi chung một con thuyền, cho nên chúng tôi có quyền dùng chung tư liệu của các người, là các người ra tay đánh người trước cơ mà. Mặc dù Ô Phương Phương bị Triệu Ngọc đẩy vào thế bị động, nhưng vẫn không phục, không cam lòng, quát lên. Triệu Ngọc, tôi không giống anh là họ hàng của sở trưởng, ngay quy định đến anh chỉ cần đổi chỗ làm việc mà thôi. Nhưng chúng tôi thì sao? Tất cả đều phải dẹp đường hồi phủ, phải về quê đi đây hết, anh có biết không? Triệu Ngọc cũng mở miệng mắng to. Ai là họ hàng của sở trưởng, cô bị điên à? Cô còn chưa thấy rõ hả? Bây giờ chúng ta đang ngồi chung một con thuyền, cô dành tài nguyên với tôi, không cho chúng tôi dùng chung tư liệu thì có lợi gì cho cô? Triệu Ngọc chỉ vào đầu Ô Phương Phương nói, cô đừng cho là tôi không biết, đơn giản là trong lòng cô xem thường chúng tôi mà thôi. Cô cảm thấy tổ của cô chuyên phụ trách vụ án đá quý mất trộm, còn chúng tôi chỉ là chó tới bắt chuột đúng không? Sao đầu cô không linh hoạt gì hết vậy? Cô có từng nghĩ lỡ như tôi có thể phá án thật sao? Ô Phương Phương đắng chát lắc đầu. Phá án? 6 năm, tổ chuyên án thành lập 6 năm, bây giờ chỉ mới bắt được một người bị bệnh thần kinh, còn nói gì tới phá án? Được thôi. Triệu Ngọc rốt cuộc thả cánh tay đang dồn ép của hắn, không quan tâm nói. Vậy chúng ta cắt đứt quan hệ, xem ai xui xẻo nhất. Nói rồi hắn xoay người muốn đi. Ô Phương Phương thẹn quá hóa giận, hét. Triệu Ngọc, anh nghe rõ cho tôi, hôm nay nếu anh không giao Thôi Lệ Châu cho tôi... Ai ngờ đang nói, Ô Phương Phương đột nhiên rút khẩu súng từ trong túi, đồng thời chĩa súng vào đầu Triệu Ngọc. Mọi người đều sợ hãi, ai cũng không ngờ được Ô Phương Phương này vậy mà lại rút súng. Ánh mắt cô ta lộ ra sự giận dữ, cánh tay run rẩy. Nếu như không giao người cho tôi, đừng trách tôi không khách sáo. Lần này, cấp dưới của Ô Phương Phương cũng sợ hãi, chĩa súng vào người của mình, đây chính là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Bình tĩnh nào. Mọi người khuyên can, Nhiễm Đào và Ngô Tô Mẫn cũng vô thức lùi về sau vài bước. Triệu Ngọc đối diện với nòng súng tối om, nhưng lại cười lần nữa. Ha, ha, ha, đội trưởng Phương Phương thật là khí phách đó. Thế nào, nếu nhiều hôm nay tôi không thả người, cô còn muốn bắn chết tôi sao? Được, làm đi. Nói rồi, hắn còn cố ý bước lên đón lấy. Ô Phương Phương trợn tròn mắt, nhưng thực sự làm ra vẻ muốn bắn. Các thành viên trong đội của cô ta sợ hãi, ngay lập tức có một chàng trai chạy tới, định ngăn súng của Ô Phương Phương. Tổ trưởng, đừng làm ẩu. Ai ngờ, Triệu Ngọc lại đá một cú thần mạnh, đá bay chàng trai này qua một bên. Ô Phương Phương nhìn thấy động tác nhanh nhẹn tàn nhẫn của Triệu Ngọc, liền sợ run cầm cập. Triệu Ngọc vẫy tay ra hiệu với Nhiễm Đào, nói to. Nhiễm Đào, còn nhớ cậu bị đánh như thế nào không? Bây giờ cơ hội trả thù đến rồi đấy, đánh chết mấy người này cho tôi. Nói rồi, Triệu Ngọc đá thêm một cú, đá bay chàng trai mới nãy một lần nữa. Chàng trai đó làm sao có thể chịu được đòn của Triệu Ngọc, liền phun ra một ngụm máu tươi. Ô Phương Phương tiếp tục chĩa súng vào Triệu Ngọc, nhưng toàn thân đã run rẩy. Lúc này Nhiễm Đào đã chen vào đám người, đánh nhau một trận với những người khác. Anh ta xuất thân từ quân đội, giống như hổ xông vào đàn dê vậy, lập tức đánh người ta đến mức kêu cha gọi mẹ, một vùng thê thảm. Triệu Ngọc! Ô Phương Phương mắt thấy cấp dưới chịu nhiều ức hiếp, cũng không kiềm chế được nữa. Cuối cùng ném khẩu súng xuống đất lách cách một tiếng. Sau khi nhìn thấy khẩu súng rơi xuống mặt đất, Triệu Ngọc và Nhiễm Đào lúc này mới dừng tay. Ô Phương Phương gào lên, chỉ vào mũi Triệu Ngọc quát. Được, Triệu Ngọc, xem như anh giỏi. Thế này đi, chúng tôi có thể chia sẻ tư liệu với các anh. Nhưng mà các anh phải giao Thôi Lệ Châu cho chúng tôi. Thế nào? Nghe thấy lời thỏa hiệp của Ô Phương Phương, Triệu Ngọc không trả lời ngay lập tức, mà ngồi xổm xuống, nhặt khẩu súng lục, đưa đến tay cô ta, sau đó nói. Thật xin lỗi, đội trưởng Phương Phương, chỉ số IQ của cô thiếu hụt nghiêm trọng, thực sự khiến tôi rất khó để hợp tác với cô. Hắn chỉ vào cánh cổng lạnh lùng nói, nhân lúc tôi còn chưa tức giận, cút đi. Nói rồi Triệu Ngọc búng tay một cái, lúc này mới dẫn Nhiễm Đào và Ngô Tô Mẫn lên lầu, cuối cùng để Ô Phương Phương đứng phơi trong sân. Ô Phương Phương sớm đã tức giận đến mức mặt mày xanh lét, môi tái nhợt, nhìn khẩu súng lục trong tay và cấp dưới thương tích đầy mình, cô ta cảm thấy vô cùng nhục nhã, thế nào cũng không nuốt nổi cục tức này. Nhưng mà ngoài tức giận ra, cô ta lại không còn cách nào. Trong phút chốc, rốt cuộc cô hiểu ra vấn đề của bản thân nằm ở đâu rồi. Cô phạm phải sai lầm lớn nhất, chính là xem thường Triệu Ngọc, xem thường tổ điều tra đặc biệt này. Đúng là người giận quá, mất khôn. Ô Phương Phương cắn răng nghĩ, lần này bản thân vì chuyện đến kỳ hạn, hoàn toàn mất khống chế, mới dẫn đến thua trận trước mắt này. Cô khẽ thì thầm trong lòng, ân oán của chúng ta hình thành tại đây, anh đợi đó cho tôi xem thử ai mới có thể cười đến cùng. Nghĩ đến đây, Ô Phương Phương mới vẫy tay ra hiệu, tức giận đưa các đội viên bị đánh của mình rời đi. Trong phòng, Ngô Tú Mẫn nhìn xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ, thấy bọn người Ô Phương Phương rời đi, vội vàng quay đầu lại nói với Triệu Ngọc. Đi rồi, đội trưởng, bọn họ đi rồi. Trong khi Ngô Tú Mẫn nói chuyện, chỉ nhìn thấy Tăng Khả thở hổn hển, và Thổi Lệ Châu cùng xuất hiện ở đầu cầu thang, trông thấy Tăng Khả còn ôm một chiếc laptop. Triệu Ngọc vội vã hỏi một câu, thế nào, làm được chưa? Thổi Lệ Châu khoanh tay cười nói, tất nhiên rồi, tôi mở cửa xe, cậu ta trộm tư liệu. Hóa ra, cái các anh gọi là tổ điều tra đặc biệt, giống như nghề nghiệp trước đây của chúng tôi làm sao? Chỉ là các anh nói, dường như là cao thượng hơn mà thôi. Lời của Thổi Lệ Châu nhất thời khiến cho mọi người cười ầm lên. Ồn ào cả nửa ngày, tất cả đều là mưu kế của Triệu Ngọc. Hắn đã sớm đoán được bọn người Ô Phương Phương sẽ vì Thôi Lệ Châu mà tìm đến cửa, cho nên đã sắp xếp trước Thôi Lệ Châu và Tăng Khả để bọn họ nhân lúc lộn xộn đi lên xe đối phương để làm việc tình báo. Triệu Ngọc biết bọn người Ô Phương Phương đến Tấn Bình chủ yếu là để đưa phạm nhân về thủ đô, hoàn toàn không có mục đích chân chính nào khác, cho nên tư liệu của bọn họ nhất định phải mang theo bên mình. Thôi Lệ Châu là chuyên gia mở khóa, Tăng Khả cũng là cao thủ hacker, hai người hợp sức ra tay, rất nhanh liền thuận lợi có được tư liệu liên quan đến vụ án đá quý. Hóa ra ngay từ đầu, Triệu Ngọc cũng không có ý nghĩ hợp tác với Ô Phương Phương này. Tuy đội chuyên án đá quý nắm giữ tư liệu nhiều hơn, nhưng hắn thật lòng không thích con người Ô Phương Phương. cho nên cho dù cô ta đồng ý hợp tác, Triệu Ngọc cũng không hề muốn quan tâm tới. Bây giờ tư liệu đã trong tay, hắn càng không cần chú ý tới bọn họ nữa. Tuy chuyện quan trọng đã làm xong, nhưng Ngôn Tu Mẫn vẫn còn đang canh cánh trong lòng. Người phụ nữ này thật rõ là điên, vậy mà dám lấy súng chĩa vào tổ trưởng. Thật hối hận đã không quay phim lại, nếu không đem đến phòng hình sự, nhất định khiến cô ta tiêu đời. Ai ngờ Ngô Tô Mẫn vừa nói như vậy, Triệu Ngọc lại bỗng nhiên ngẩn người, cân nhắc trong lòng. Hình như không hợp lý. Hắn nhớ, lúc đó hắn đang muốn cùng Nhiễm Đào Ngô Tô Mẫn về nhà, sau đó Ô Phương Phương mới lấy súng. Cô ta rõ ràng biết mình sẽ không nổ súng, vậy tại sao còn muốn rút súng chứ? Không lẽ? Tiêu rồi. Triệu Ngọc vội vàng quan sát mọi nơi trong phòng. Giây tiếp theo, hắn chạy nhanh đến chỗ để chiếc bảng trắng cẩn thận kiểm tra. Tăng Khả. Triệu Ngọc giơ hai ngón tay về phía Tăng Khả. Tăng Khả lập tức hiểu ý hắn, vội vàng lấy video giám sát ra. Kết quả, mọi người nhanh chóng xem được một cảnh bất ngờ trong video. Không ngờ, ngay vào lúc bọn họ đang thương lượng với Ô Phương Phương, vậy mà có một người đội khăn trùm đầu lén vào nhà của bọn họ, không những chụp lại tư liệu trên bảng trắng, mà còn quay lại toàn bộ lời khai của Thôi Lệ Châu. Cùng lúc đó, trên xe chỉ huy của Ô Phương Phương, một đội viên tức giận nói với cô ta, đội trưởng, sao bọn họ có thể đánh người chứ? Sớm biết như vậy, nên quay bọn họ lại, đến phòng hình sự khiếu nại. Ô Phương Phương cầm điện thoại, vừa kiểm tra tư liệu trộm được từ chỗ bọn người Triệu Ngọc, vừa hung hăng nói, Triệu Ngọc, không ngờ chứ gì, anh có mưu kế lợi hại, tôi có cách đáp trả. Tuy không có Thôi Lệ Châu, nhưng cuối cùng vẫn là tài liệu của tôi đầy đủ nhất. Cậu nhóc kìa, không phải cậu ngông cuồng sao? Vậy chúng ta so tài thử, xem ai tìm được viên đá quý trước. Nhiễm Đào nói như tự an ủi chính mình. Ít nhất tôi đã trả thù được cho mình, cho nên xem như là hòa nhau chứ. Ngô Tú Mẫn nhìn Triệu Ngọc, nói. Tất nhiên rồi, tổ trưởng còn dồn người phụ nữ đó vào tường mà. Xem ra rất thoải mái. Đối phó với loại phụ nữ nóng nảy thế này, thì phải giống như tổ trưởng, lấy độc trị độc vậy mới được. Được. Tôi nghe thế nào mà như cô đang mắng tôi đùa giỡn lưu manh vậy? Về mặt Triệu Ngọc bất đắc dĩ, không ngờ Ô Phương Phương hoàn toàn không yếu đuối như hắn tưởng tượng, vậy mà lại tự mình ra chiều giải quyết tận gốc. Ngô Tổ Mẫn nghiêm túc đính chính. Sai, tôi nào có nói tổ trưởng là lưu manh, tổ trưởng của chúng ta phải là lưu manh thối mới đúng. Lời này vừa nói ra liền gây ra một trận cười vang cả căn phòng. Thôi Lệ Châu ở trong góc tối liếc nhìn Triệu Ngọc, trong lòng chẳng biết sao lại dâng lên nỗi lòng thiếu nữ. Mấy phút sau, mớ tài liệu được lấy từ chỗ Ô Phương Phương đã được in ra. Triệu Ngọc và các thành viên trong đội cẩn thận xem qua một lần. Hóa ra, đội chuyên án vụ mất trộm đá quý bọn họ thực sự đã bỏ ra rất nhiều công sức trong vụ án này. Ngoài các tình tiết phá án, phạm vi công tác của bọn họ càng rộng, bọn họ mở rộng màng tin tức trong phạm vi thế giới. Hễ viên đá ngôi sao Tamin đó xuất hiện lần nữa, bọn họ sẽ là người đầu tiên biết được. Trong đó, thứ khiến bọn Triệu Ngọc cảm thấy bất ngờ chính là, cho dù là trước khi Ô Phương Phương tiếp nhận, hay là sau khi Ô Phương Phương tiếp nhận, đều đưa một người ra làm nghi phạm số 1. Nhưng mà người này lại hoàn toàn không phải vua trộm đào hương. Tên của kẻ tình nghi này là Akansa, là một người Ấn Độ. Để tiện cho việc xưng hô, toàn bộ đội chuyên án đều gọi tên tắt là AK. AK là một thương nhân giàu có đến từ Ấn Độ, công ty gia thuộc do ông ta sáng lập, phân bố trên khắp thế giới, là ông trùm nổi tiếng quốc tế hiện nay. Nhưng mà, ngoài là ông trùm, ông ta còn có một thân phận quan trọng khác, chính là chủ nhân của viên đá ngôi sao Tamin. Đúng thế, sau khi viên đá quý bị mất cắp, người cảnh sát nghi ngờ đầu tiên chính là người chủ bị mất này, nghi ngờ ông ta thuê người trộm viên đá quý, rồi diễn một màn vừa ăn cắp vừa la làng. Hóa ra viên đá ngôi sao Tamin do chiến tranh loạn lạc mà lưu lạc đến châu Âu, là AK dùng giá trên trời mua về trong buổi tiệc bán đấu giá ở châu Âu. Sau khi đấu giá về, ông ta liền biến báu vật quốc gia Ấn Độ này thành đô cá nhân của mình. Từ trước đến nay, do ý nghĩa to lớn của viên đá quý này, phía Ấn Độ luôn hy vọng AK có thể quyên tặng viên đá quý cho quốc gia. Nhưng ông ta không chịu. Ông ta cho rằng bản thân đã tốn giá cao, viên đá quý nhất định thuộc quyền sở hữu hợp pháp của ông ta. Đừng nói là quyền tặng, dùng giá ngang ngửa mà mua về, ông ta cũng không đồng ý. Đến sau này, Công ty của AK vướng vào một vụ kiện tụng, cần ông ta thôi quốc tịch Ấn Độ mới có thể giải quyết được. Kết quả, chính phủ Ấn Độ thấy cơ hội đến, một lần nữa đề cập đến việc quyền tặng viên đá quý, muốn lợi dụng tình cảnh khó khăn của AK để lấy lại viên đá. Vốn dĩ, tất cả mọi người đều cho rằng AK sẽ lựa chọn của đi thay người vì tương lai của mình mà từ bỏ viên đá quý. Nhưng ai ngờ, ngay vào lúc dầu sôi lửa bỏng, viên đá vậy mà lại bị người khác trộm đi mất trong một buổi triển lãm ở Trung Quốc. Suy nghĩ đến tình huống xảy ra mất trộm thực sự không thể không khiến người khác nghi ngờ ông ta. Đá quý mất rồi, hơn nữa còn mất ở quốc gia khác. Chính phủ Ấn Độ càng không có cách nào dùng nó để ép buộc AK nữa. Mà nếu như thực sự là kế hoạch của AK, như vậy tức là ông ta vừa có thể thoát khỏi phiền phức, vừa có thể có được viên đá quý, một công đôi việc. Cũng chính vì tồn tại lớp quan hệ tế nhị như vậy, cho nên ban đầu vụ mất trộm liên quan đến viên đá quý có thể dẫn đến sóng gió ngoại giao lớn như thế. Bên cạnh đó, đội chuyên án hiểu rõ hoàn cảnh ăn hối lộ trong nước. Báu vật tiêu chuẩn cao như ngôi sao Tamin, cho dù có người có thể ăn, cũng không dám ăn, bởi vì ăn của hối lộ này chính là khiêu khích với quyền hành quốc gia. Ai cũng không đáng vì thứ này mà tự hủy hoại tương lai. Vì vậy, phía cảnh sát dĩ nhiên phải liệt AK vào nghi phạm số 1, tập trung điều tra. Nhưng mà, trên bản ghi chép điều tra của Ô Phương Phương đã cho thấy rõ, qua thời gian dài điều tra theo dõi như vậy, không có bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy AK thực sự tham gia vào vụ trộm cắp này. Hơn nữa, phía cảnh sát từng cử đặc công điều tra, bây giờ cơ bản đã chứng thực viên đá ngôi sao Tamin đó thực sự không nằm trong tay AK. Thực ra không chỉ cảnh sát Trung Quốc, phía Ấn Độ cũng từng cử vô số gián điệp điều tra triệt để ông ta, nhưng cuối cùng toàn bộ đều trắng tay quay về. Như vậy sự việc trở nên càng thú vị hơn. Nếu như viên đá quý không nằm trong tay AK, cũng không có trên người Đào Hương, mà nhiều năm nay cũng không thấy xuất hiện trong giang hồ, như vậy bây giờ rốt cuộc nó đang ở đâu? Nếu như viên đá thực sự do Đào Hương trộm đi, vậy tại sao cuối cùng lại không ở trên người ông ta? Trong thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thôi Lệ Châu cùng phân tích nói. Lúc đầu tôi có một ý nghĩ, sau khi cha tôi trở về, không những đầu óc có vấn đề, mà tôi còn phát hiện trên người ông ấy có rất nhiều chỗ chảy xước và thâm tím, cho nên tôi nghi ngờ rất có thể cha tôi đã gặp phải kẻ phản bội. Chẳng hạn như người phái cha tôi đi trộm viên đá quý không muốn trả tiền nên muốn giết ông ấy để bịt miệng, sau đó bị cha tôi phát hiện cho nên ông ấy mới gắng gượng thoát ra được. Ngô Tú Mẫn gật đầu nói. Tôi từng xem qua phân tích bệnh tình của Đào Hương, xương sọ của ông ta không bị biến hình, cũng không nứt xương, nhưng tổ chức não lại có tổn thương nghiêm trọng không thể phục hồi. Điều này chứng minh ban đầu não bộ của Đào Hương có thể đã chịu va chạm nghiêm trọng, cũng có thể là rơi từ trên cao xuống, cũng có thể là do con người tạo nên. Tôi cảm thấy rất có khả năng ông ta đã gặp phải tấn công nghiêm trọng trong lúc bị đuổi giết. Hơn nữa khả năng rơi từ chỗ cao xuống lớn hơn. Vết chảy xước và thâm tím trên người ông ta chính là bị tạo ra lúc rơi xuống. Tăng Khả suy đoán. Có lý. Mọi người nói người truy giết Đào Hương có thể chính là AK không? AK và Đào Hương hợp tác để Đào Hương giúp trộm viên đá quý của ông ta. Sau khi xong việc, AK muốn giết người diệt khẩu, dồn Đào Hương nhảy xuống vách núi. Nhiêm Đào vò đầu. Không phải chứ, nếu như AK là chủ thuê giết người bịt miệng, vậy tại sao sau đó ông ta không lấy được viên đá quý? Chẳng lẽ viên đá quý vẫn còn trên người Đào Hương sao? Nhiêm Đào vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều thoáng sửng sốt, sau đó chuyển tầm nhìn về phía Thôi Lệ Châu. Thôi Lệ Châu bất đắc dĩ xua tay. Này, nếu như tôi từng thấy qua viên đá quý đó, bây giờ đã không đói rách khốn khổ như thế này rồi. Thật ra còn có một vấn đề, chúng ta vẫn chưa suy nghĩ thông suốt. Lúc này Triệu Ngọc đi đến trước tấm bảng trắng, nhíu mày nói. Đào Hương đi trộm đá quý, vốn dĩ là kế hoạch đi 10 ngày về, nhưng cuối cùng lại đi hết 30 ngày mới trở về. Như vậy trong những ngày này ông ta đã đi đâu? Thôi Lệ Châu nhớ lại. Tôi còn nhớ, sau khi cha tôi rời khỏi, không phải ngày thứ năm, thì chính là ngày thứ sáu. Trên TV chiếu, việc viên đá quý bị mất trộm. Nhưng đợi đến lúc cha tôi về nhà, đã là sau ngày thứ 20 rồi, lúc ông ấy trở về cực kỳ chật vật, quần áo cũng không còn nguyên vẹn nữa, Tôi đã hỏi ông ấy rất nhiều câu hỏi, hỏi ông ấy gặp phải chuyện gì, đã đi đâu, nhưng ông ấy không nói. Ngô Tú Mẫn nghi ngờ nói. Tôi cảm thấy ông ta không nói thì càng có vấn đề, cho nên nếu như có thể biết được trong 20 ngày đó Đào Hương rốt cuộc đã đi đâu, đã gặp ai, nói không chừng có thể tìm được manh mối gì đó chăng? Tăng Khả bất đắc dĩ nói. Buổi triển lãm ở thủ đô hơn 20 ngày, thậm chí ông ta có thể đi khắp cả nước đó. Đào Hương lại là một người không có thân phận, e rằng không có cách tìm ra nữa rồi. Ngô Tú Mẫn nói. Cho nên đây căn bản là một cái nút chết. Chả trách đội chuyên án 6 năm vẫn chưa điều tra ra tâm tích của viên đá quý. Triệu Ngọc vỗ tay nói với mọi người. Đừng nản lòng, không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Mọi người có từng nghĩ, tuy Đào Hương được xưng là vua trộm, nhưng cho dù ông ta tài giỏi hơn nữa, mỗi lần buôn bán đều cần có người trung gian chứ. Tiểu Châu Châu à? Triệu Ngọc quay qua nói với Thôi Lệ Châu. Cô đó, cẩn thận nhớ lại xem, ai có khả năng là người trung gian đó? Người này rất có thể đóng giả làm hàng xóm của cô. Thôi Lệ Châu dùng ánh mắt miệt thị nhìn Triệu Ngọc. Này, đừng có gọi tôi là Tiểu Châu Châu được không? Nói tôi như phim hoạt hình vậy. Nghiêm Đào nhướng lông mày, sau đó chỉ vào ngực mình, nói nhỏ. Nơi này ấy mới thực sự rất là phim hoạt hình. Ngô Tú Mẫn lập tức cho hắn ta một câu. Nghiêm Đào, nói cái gì đấy? Chú ý cách cư xử. Thôi Lệ Châu trả lời. Được rồi, tôi sẽ cẩn thận nhớ lại xem. Thật ra thời gian dài như thế, tôi cũng từng có cảm giác nghi ngờ thế này. Nhưng cha tôi trước giờ chưa từng nói cho tôi biết tin tức của ông ấy rốt cuộc là lấy từ đâu. Hơn nữa trong ấn tượng của tôi, ông ấy thực sự không có bạn bè. Triệu Ngọc nói. Không sao, cô cứ nhớ lại từ từ. Một khi nghĩ đến nhân vật khả nghi nào, chúng tôi sẽ điều tra ngay. Nếu như thực sự có một người trung gian như vậy, nói không chừng hắn ta sẽ biết gì đó. Thôi Lệ Châu nhún vai. Vậy được, vậy điều tra từ bà chủ bán cá kia trước đi. Người này tôi từng gặp qua, là người nói chuyện với cha tôi nhiều nhất. Tăng Khả chỉ vào máy tính, nói. Rõ, việc này cứ giao cho tôi. Nói một chút về tình hình của bà ta đi. Bây giờ tôi liền tìm bà ta. Triệu Ngọc chỉ Thôi Lệ Châu. Được, mọi người làm việc trước đi, tôi phải ra ngoài làm một chuyện. Mọi người nhớ chăm sóc Tiểu Châu Châu. Tôi luôn cảm thấy Ô Phương Phương đó có thể quay lại lần nữa. Nhất định phải đề phòng một chút. Đã biết. Sau khi mọi người đáp lại, Thôi Lệ Châu vội vàng hỏi. Cảnh sát Triệu, anh muốn đi đâu thế? Mấy hôm nay tôi bực tức đầy người, phải tìm một nơi để hạ hỏa. Sau khi nhìn thấy ánh mắt khác lạ của mọi người, Triệu Ngọc lúc này mới đính chính. À, đùa thôi, cái xe phê tơn của tôi còn ở cục cảnh sát, tôi phải đi lái xe về. Đi đây. Nói rồi lúc này hắn mới ngành ngàng bước đi. Việc lấy xe cực kỳ thuận lợi, không những đích thân cục trưởng mục của phân cục ra đón tiếp Triệu Ngọc, hơn nữa 2 triệu tiền bồi thường cũng được chuyển vào thẻ của hắn đúng hạn. Tuy trước đó công ty Tín Dụng Hợp Thắng bị Triệu Ngọc âm thầm lấy đi nhiều trái phiếu như vậy, nhưng khổ nỗi vì không có chứng cứ, chuyện này chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Dĩ nhiên đối với phân cục, bọn họ cũng mong sao nhanh chóng tiễn tên ôn thần Triệu Ngọc này đi, cho nên xe đã chuẩn bị xong cho hắn từ sớm rồi. 2 triệu tiền bồi thường lại thêm 4 triệu trái phiếu không ghi tên, Triệu Ngọc tổng cộng lấy hơn 6 triệu từ công ty Tín Dụng Hợp Thắng, cục tức này cũng xem như đã được giải tỏa không ít. Ồ, chả trách quẻ hôm nay mở ra là quẻ đoái chấn. Triệu Ngọc hài lòng nghĩ, hóa ra hôm nay đã được định trước là phải kiếm được tiền. Thật ra chiếc phê tờn của Triệu Ngọc hư hại không hề nghiêm trọng, đèn xe tùy bị đụng vỡ, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc chạy bình thường. Chỉ là khung chắn phía trước có một mảng cháy xước rõ rệt mà thôi. Hắn cảm thấy nếu như đưa về cửa hàng 4S sửa chữa, e rằng còn không tốn đến 10.000 tệ. Nhưng mà bây giờ bản thân đang trong thời hạn giải quyết vụ án đá quý, làm gì còn thời gian đi sửa xe chứ? Thế là sau khi hắn lái xe rời khỏi phân cục, lập tức lái về hướng bắc của Tấn Bình. Hóa ra, lần này Triệu Ngọc rời khỏi căn cứ, ngoài việc phải đến phân cục lấy xe, còn có một chuyện quan trọng khác cần phải làm, đó chính là hoàn thành phó bản kỳ ngộ của hôm nay. Theo sự thăng cấp của hệ thống, Triệu Ngọc càng có ý thức được tầm quan trọng của điểm tích lũy kỳ ngộ. Có đủ điểm tích lũy thì có thể thăng cấp, có thể tăng cường dụng cụ, có thể mở chức năng mới, điều này chắc chắn có lợi cực kỳ lớn đối với bản thân hắn. Mà theo như bây giờ mà nói, cách duy nhất để hắn đạt được điểm tích lũy chính là hoàn thành phó bạt kỳ ngộ. Bây giờ điểm tích lũy chỉ có hơn 100 điểm, cần phải tăng thêm rất nhiều. Còn có, giống như lần trước gặp Thôi Lệ Châu ở bệnh viện tâm thần, nói không chừng hắn còn có thể thu được manh mối phá án gì đó từ phó bản kỳ ngộ này. Lại là một điều bất ngờ, dựa theo chỉ thị của phó bản kỳ ngộ, Triệu Ngọc lái xe đến một nơi gọi là Lưu Biên. Đợi sau khi hắn tìm được vị trí cụ thể, lúc này mới phát hiện địa điểm mục tiêu lại là một khu nghĩa trang. Làm cái gì vậy? Triệu Ngọc nặng nề thở một hơi, thật là không hiểu được tại sao phó bản kỳ ngộ lại chỉ hắn đến một nơi như vậy. Lúc này đã vào đông, cỏ dại khô trong phần mộ trông điều hiu, khiến cho Triệu Ngọc liếc mắt một cái có thể thấy trong nghĩa trang có một đám người mặc đồ tang đang tổ chức một lễ tang. Tiếng dây pháo vang vọng đồng hoàng, tiền giấy tiền vàng bay nhẹ theo gió. Không phải chứ? Triệu Ngọc cẩn thận quan sát một chút, phát hiện vị trí chính xác của phó bản kỳ ngộ lại ở ngay đám tang gần đây. Để đạt được điểm tích lũy, hắn bất chấp vận đèn gì đó, lái chiếc phê tờn đến thẳng chỗ đó. Đợi sau khi đến gần, lúc này Triệu Ngọc mới nhìn thấy xung quanh phần mộ còn có không ít xe dừng lại. Ở đây có rất nhiều người tụ tập di chuyển, xem ra quy mô của đám tang này cũng không nhỏ. Ngoài đốt pháo, đốt tiền giấy, chủ nhà còn mời đạo sĩ hòa thượng đến làm phép. Đồng thời còn có một số đội nhạc đám ma đến thổi kèn, kéo đàn, gảy đàn hát. Sau khi Triệu Ngọc dừng xe lại, vừa kịp lúc đội nhạc bắt đầu cử nhạc. Nhưng mà điều khiến hắn sửng sốt là bài đội nhạc diễn tấu lại là bài Vạn Lý Trường Thành Vĩnh Viễn Không Đổ. Sau khúc nhạc dạo, có một ông anh mặc đồ vest đứng ở giữa, cầm mic hát vàng. Ngủ mê trăm năm, nhân dân dần tỉnh lại. Triệu Ngọc nhìn đến trợn mắt há mồm, như thế nào cũng không nghĩ đến, trong lễ tang lại hát bài hát như vậy. Nhưng mà giọng người biểu diễn rất trầm bổng, hát còn rất chuyên nghiệp, giống y như trong phim vậy. Mà lợi hại hơn còn ở phía sau, đang hát, trên cái bục dựng trước phần mộ, lại xuất hiện vài chàng trai mặc áo gấm, quần buộc túm, dựa theo tiếng hồ hà, vậy mà lại luyện ra được một bài võ. Thật thú vị. Triệu Ngọc ngồi trong xe chăm chú nhìn, không ngờ phong tục tập quán ở bên Tấn An đặc biệt như vậy, tăng sự tổ chức giống như tiệc tối. Ai ngờ Triệu Ngọc đang rất hứng thú nhìn, cửa xe bên ghế phó lái đột nhiên bị người ta mở ra, một cô gái mặc áo lông màu hồng nhạt, vừa hà hơi vào bàn tay, vừa cực kỳ tự nhiên mà ngồi vào ghế. Triệu Ngọc nhướng lông mày phải, vừa định hỏi, thì cô gái lộ ra vẻ mặt dễ thương cười nói. Anh trai à, lạnh chết đi được, sưởi ấm một chút ở chỗ anh có được không? Triệu Ngọc nhìn kỹ cô ta, chỉ thấy cô gái này mặc áo lông màu hồng nhạt, mái tóc ngang vai nhuộm vàng, trên đầu đội một chiếc mũ len màu trắng, nhưng mà phía dưới cô ta lại mặc một chiếc váy da màu đen siêu ngắn. Cô gái cười nói, đây là chiếc Volkswagen Phaeton nhỉ? Anh dài thật có tiền đó. Anh là người thân của chủ nhà sao? Sao lúc nãy không thấy anh? Triệu Ngọc im lặng một chút, bắt đầu nghiêm túc nói. Chiếc xe này không phải của tôi, là tôi giết người cướp được. Xác chết còn ở cốp sau, cô có muốn xem không? Nghe thấy câu này, cô gái nuốt khan nước bọt, sau đó hơi mất tự nhiên, cười nói. Ha ha, anh dài thật biết nói đùa. Triệu Ngọc hết sức nghiêm túc, nói. Tôi không đùa, tôi không phải đến tham dự lễ tang, chỉ là muốn tìm một chỗ để chôn cái xác. Thấy ở đây có ca hát, nên mới qua xem thử. Vạn Lý Trường Thành Vĩnh Viễn Không Đổ, nước sông Hoàng Hà ngàn dặm dạt dào. Triệu Ngọc hát theo nhịp điệu một cách kỳ quặc, dọa cô gái đó nổi da gà. Chưa hát được mấy câu, cô gái đó liền chịu không nổi, mắng nhỏ một câu bệnh tâm thần, rồi mới luống cuống mở cửa chạy đi. Triệu Ngọc cấu gắt hừ một tiếng, trong lòng nói, thứ con gái lẳng lơ, đùa giỡn với tôi à? Cô còn khá non đấy. Hóa ra, Triệu Ngọc đã sớm nhận ra thân phận của cô gái này. Cô ta mượn cớ lên xe mình sưởi ấm, chẳng qua là thấy chiếc xe này có giá trị, sau đó lại muốn lôi kéo làm quen với mình, rồi nghĩ cách lên giường mà thôi. Tuy cô gái này bộ dạng cũng được, nhưng Triệu Ngọc không phải là người tùy tiện. Đúng như dự đoán, Sau khi hát xong bài Vạn Lý Trường Thành Vĩnh Viễn Không Đổ, Triệu Ngọc liền nhìn thấy em gái trong sáng mới nãy đã thay một bộ quần áo lòe loẹt lên sân khấu nhảy múa rồi. Nhịp điệu sôi nổi, cơ thể uốn éo, trong mắt Triệu Ngọc lại là một màn nhạt nhẽo chán vèo. Chính vào lúc này, Triệu Ngọc phát hiện điểm tích lũy kỳ ngộ của hắn đã lặng lẽ tăng thêm 21 điểm. Không phải chứ? Ông anh hệ thống hả? Triệu Ngọc oán giận nói, vậy mà đã xong rồi sao? Cái này tính là gì đây? Tôi đây chạy từ xa đến để hoàn thành phó bản kỳ ngộ. Kết quả chỉ sắp xếp cho tôi để gặp một cô gái lẳng lơ hả? Hơn nữa, rốt cuộc mày muốn tao làm cái gì? Không lẽ chỉ có cùng cô ta động phòng mới có thể có được nhiều điểm tích lũy kỳ ngộ sao? Vạn Lý Trường Thành Vĩnh Viễn Không Đổ. Ông đây cần tìm gái lẳng lơ sao? Thật là quá lừa bịp. Sau khi tức tối mắng hai câu, Triệu Ngọc đành phải khởi động xe chuẩn bị rời đi. Ai ngờ ngay vào lúc quan trọng, điện thoại của hắn bất ngờ reo. Mở ra xem, hóa ra là Tăng Khả gọi đến. Triệu Ngọc đang phiền muộn. Thế nào rồi Tăng Khả? Cậu nhất định đừng báo cho tôi tin xấu gì đấy. Cẩn thận tôi. Tăng Khả hưng phấn nói. Tin tốt đây, tin tốt. Tổ trưởng, em vừa mới nhận được thông báo của kho dữ liệu ADN. Bọn họ đã tìm được thân thích trực hệ của Thôi Lệ Châu rồi. Trong căn cứ, Tăng Khả đối diện màn hình máy tính, nói tỉnh Nam Giang, thành phố Bách Linh. Không ngờ Thôi Lệ Châu lại thực sự họ Thôi. Lúc này, Triệu Ngọc và tất cả thành viên tổ điều tra đặc biệt, bao gồm cả Thôi Lệ Châu trong đó, toàn bộ đều vây quanh máy tính, xem xét tư liệu mới nhất. Tăng Khả ra hiệu cho Thôi Lệ Châu. Người cha thực sự của cô tên là Thôi Phương Vũ. Nhưng mà phần hồ sơ đối chiếu này đến từ trại giam Nam Giang. Rất không may mắn, cha của cô là một tên tù nhân. Thôi Lệ Châu bất đắc dĩ thở dài. Câu kia nói làm sao nhỉ? Đây đều là định mệnh cả. Tăng Khả lấy làm tiếc, nói. Đáng tiếc, người này đã không còn trên thế gian nữa. Căn cứ vào bản ghi chép phía trại giam, Thôi Phương Vũ do buôn lậu nên bị phạt 10 năm tù giam, nhưng mới thi hành chưa được nửa năm đã qua đời do nhồi máu cơ tim. May mắn là tuy lúc đó kỹ thuật ADN vẫn chưa hoàn toàn thông dụng, nhưng phía cảnh sát Nam Giang vẫn lưu giữ lại hồ sơ ADN của ông ta, nếu không e rằng rất khó để đối chiếu. Lời của Thôi Lệ Châu như vù vờ, nhưng lại ngập tràn chua xót. Vậy còn mẹ của tôi thì sao? Tôi có mẹ không? Tăng Khả nhanh chóng gõ bàn phím, không bao lâu sau đã điều tra ra tư liệu có liên quan. Chỗ tôi chỉ có tư liệu phía bên trại giam. Thôi Phương Vũ là một ông chủ công ty vận chuyển. Vợ của ông ta. Mặt Tăng Khả biến sắc, thấp giọng nói với Thôi Lệ Châu. Thật xin lỗi tiểu Thôi, trên tư liệu viết là quá vợ. Mẹ cô đã qua đời trước cha cô rồi. Ngô Tú Mẫn nói. Để tôi xem, năm 98 ngồi tù. Lúc đó tiểu Thôi chỉ có 2 tuổi. Nói cách khác, mẹ cô ta có thể vừa bỏ lại tiểu Thôi thì... Thôi Lệ Châu rõ ràng nặng trĩu trong lòng. Không thể nào, nhất định đừng nói với tôi mẹ tôi vì sinh tôi mà chết. Nếu là như vậy, tôi thực sự trở thành thiên sát cô tinh rồi. Tăng Khả khuyên giải an ủi. Không có, tạm thời chưa tìm được bản ghi chép. Cô đừng lo lắng, hồ sơ đã quá lâu rồi, để tôi nghĩ cách. Cho tôi chút thời gian, tôi nhất định có thể tìm được tư liệu tỉ mỉ hơn. Lúc này thấy tâm trạng Thôi Lệ Châu không ổn, Ngô Tú Mẫn lập tức đến trước mặt cô ta, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cô, nói. Tôi nghĩ lúc này điều cô cần nhất là một cái ôm. Ngô Tú Mẫn không hổ là chuyên gia tâm lý, cô chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Thôi Lệ Châu, liền ngay lập tức nhào vào lòng cô khẽ nức nở. Quả thực thời điểm này chính là lúc tâm lý Thôi Lệ Châu yếu đuối nhất, rất cần một chỗ dựa. Lúc này Triệu Ngọc xem tư liệu của cha mẹ Thôi Lệ Châu, nghi ngờ nói, sao tôi cảm thấy không phải trùng hợp gì cả nhỉ? Tên của Thôi Lệ Châu là do Đào Hương đặt. Đào Hương đặt cho cô ta họ Thôi chứ không phải họ Đào. Không lẽ Đào Hương quen biết cha mẹ của Thôi Lệ Châu? Thôi Lệ Châu vừa thút thít vừa không quên giải thích. Tôi từng hỏi qua cha tôi, từng hỏi Đào Hương tại sao tôi không cùng họ Đào với ông ấy. Ông ấy nói với tôi để tôi họ Thôi là vì muốn che giấu tai mắt. Sau lưng thích mang họ gì thì lấy họ đó. Các anh cũng biết, cha tôi không ngừng thay đổi thân phận. Tên của tôi cũng chỉ là một danh xưng mà thôi. Cho nên tôi cũng không truy hỏi sâu. Tăng Khả chỉ vào tư liệu trên bảng trắng, nói. Nhưng mà Bạch Lệ Lệ lại đóng một vai trò gì ở đây? Đào Hương có ảnh chụp của Bạch Lệ Lệ và Tiểu Thôi. Tại sao Tiểu Thôi và Bạch Lệ Lệ ở cùng với nhau? Nhiễm Đào vỗ tay nói. À, Đào Hương và Bạch Lệ Lệ yêu nhau. Đào Hương không có con, trộm Tiểu Châu Châu. À, trộm Tiểu Thôi về. Sau đó hai người họ chia tay, cho nên Đào Hương mới nói với Tiểu Thôi, mẹ con bỏ con lại rồi chạy trốn với người khác. Ngô Tú Mẫn phản bác. Này, cái gì mà chạy trốn với người khác rồi? Năm 98 đó Bạch Lệ Lệ đã trở thành thi thể nữ không đầu rồi. Đừng có nói bừa có được không? Hơn nữa, Bạch Lệ Lệ xinh đẹp như vậy, tại sao phải ở cùng với Đào Hương không có khả năng về phương diện đó chứ? Theo tôi thấy, Bạch Lệ Lệ này hẳn là có quan hệ gì đó với cha mẹ Tiểu Thôi, không phải thân thích nhà bọn họ thì là bà mẫu, là người được mời đến chăm sóc đứa trẻ. Đừng sốt ruột, đừng sốt ruột. Trong phút chốc, Triệu Ngọc mơ hồ dâng lên một loại cảm giác, dường như hắn đã tìm được manh mối quan trọng, chỉ là vẫn chưa nắm bắt được mà thôi. Hắn nghiêm túc, cẩn thận suy nghĩ, rồi lệnh cho Tăng Khả. Tăng Khả, mau lên, viết tư liệu của cha mẹ Thôi Lệ Châu lên bảng trắng. Ghi ngày tháng rõ ràng, chúng ta phải kiểm tra thời gian một chút, có lẽ có thể tìm ra được đầu mối gì đó. Tăng Khả nhanh chóng làm theo lời dặn của Triều Ngọc, viết tư liệu lên trên bảng trắng, theo trình tự thời gian. Sau khi viết xong, Tăng Khả bắt đầu phân tích tư liệu. À, năm sớm nhất là lúc Thôi Lệ Châu ra đời. Sau khi ra đời, mẹ không may qua đời, chỉ còn lại cha Thôi một mình nuôi nấng cô ấy. Nhưng mà niềm vui ngắn chẳng tày gang, cha Thôi vào tù do buôn lậu. Vào tù chỉ được nửa năm thì đột nhiên phát bệnh qua đời. Chúng ta không biết sau khi cha mẹ qua đời, Thôi Lệ Châu chỉ mới 2 tuổi, đã đi nơi nào. Ngô Tú Mẫn nói, trên tay Bạch Lệ Lệ, xem trong bức ảnh đó, lúc đó Tiểu Thôi vừa khoảng 2 tuổi. Xem này, Bạch Lệ Lệ rất có thể chính là bảo mẫu nhà họ Thôi mời đến. Thôi Phương Vũ vào trại giam, không có ai trông coi đứa trẻ, cho nên đứa trẻ đã được giao cho Bạch Lệ Lệ. Triều Ngọc nhíu mày nói, nhưng mà nếu như lúc đó Tiểu Thôi 2 tuổi, vậy là năm 98 rồi. Chính là năm đó Bạch Lệ Lệ bị hung thủ giết, trở thành nạn nhân cuối cùng của vụ án thi thể nữ không đầu. Ngô Tú Mẫn trợn tròn mắt. Trời đất, sau đó Thôi Lệ Châu đã rơi vào tay Đào Hương. Không lẽ Đào Hương chính là hung thủ của vụ án thi thể nữ không đầu? Sau khi Đào Hương giết Bạch Lệ Lệ, phát hiện Bạch Lệ Lệ còn mang theo một đứa trẻ, nên đã nuôi dưỡng đứa trẻ thành người, đồng thời ngừng tay từ đây. Nhiễm Đào sợ đến mức hai tay ôm lấy vai. Ôi trời ơi, nổi hết cả da gà rồi này. Thôi Lệ Châu lập tức phản bác. Không, không thể nào. Các anh đừng có đùa như vậy được không? Cha tôi trước giờ chưa từng giết người. Ông ấy là vua trộm, không phải tội phạm giết người. Các anh tin tôi đi, tôi là do một tay ông ấy nuôi lớn. Ông ấy là loại người gì tôi rõ nhất. Ông ấy thực sự không thể nào là tội phạm giết người gì đó được. Bình tĩnh, bình tĩnh. Sao tôi cảm thấy hình như chúng ta đã nghĩ ra được chút gì rồi nhỉ? Miệng Triệu Ngọc ra hiệu mọi người tỉnh tĩnh, nhưng trong lòng đã rơi vào trạng thái vô cùng sốt ruột. Nhiễm Đào đột nhiên nói, hung thủ giết người có thể là cha Thôi Lệ Châu không? Cha của ta chết trong trại giam, cho nên từ sau năm 98 không còn phạm án nữa. Ngô Tú Mẫn quát mắng, đồ đầu heo, cậu đừng nói nữa có được không? Toàn là gây rối. Bạch Lệ Lệ chết sau khi cha Thôi Lệ Châu ngồi tù. Chưa từng nghe nói tù nhân ở trại giam còn có thể ra ngoài giết người đó. Làm ơn đi, đừng gây thêm phiền phức được không? Tăng Khả nói, đúng vậy, cái khác không biết. Nhưng thời gian Thôi Phương Vũ ngồi tù và thời gian Bạch Lệ Lệ tử vong là chính xác. Thôi Phương Vũ vừa hết năm thì ngồi tù, mà Bạch Lệ Lệ chết lúc đầu đông. Nói cách khác, lúc Bạch Lệ Lệ chết, Thôi Phương Vũ đã sớm được mai táng rồi, cho nên không thể nào. Triều Ngọc nhìn Thôi Lệ Châu khóc, nói, nhưng mà chúng ta không thể xác định đại khái ngày sinh của Thôi Lệ Châu. Cô ta chỉ biết mình sinh năm nào qua miệng Đào Hương mà thôi. Lỡ Đào Hương nói bừa thì sao? Còn nữa, bức ảnh đó được chụp cụ thể vào năm nào vẫn chưa chắc chắn được, cho nên chúng ta cần sắp xếp rõ ràng tuyến thời gian mới có thể tiếp tục. Ngô Tú Mẫn nói, tuổi tác thì dễ thôi, chỉ cần đưa Tiểu Thôi đến phòng giám định cục cảnh sát, kiểm tra răng một chút thì có thể biết tuổi tác chính xác rồi. Nhưng mà bức ảnh này... Tăng Khả nói tiếp, bức ảnh có thể xác định thông qua kiểm tra đo lường carbon, nhưng mà chúng ta không có cách nào biết bức ảnh này rửa vào lúc nào, cho nên chỉ có thể biết tuổi của bức ảnh này, chứ không thể biết thời gian chính xác chụp bức ảnh. Ai ngờ sau khi câu chuyện nói đến đây, Triệu Ngọc lại đắc ý, vội chỉ vào bức ảnh nói với mọi người. Ha ha ha, cho nên chúng ta là thám tử, phải chú ý chi tiết. Chi tiết quyết định việc thành bại, hiểu không? Mọi người nhìn kỹ đi, bộ đồ Bạch Lệ Lệ mặc trong bức ảnh, nhìn ra được nhãn hiệu chưa? Bồ xì đăng, đúng không? Đồ lông, đúng không? Cho nên, chỉ cần chúng ta tìm được năm ra mắt của bộ đồ lông này là năm nào, không phải có thể thu hẹp phạm vi rồi sao? Nhâm Đào lập tức giơ ngón tay cái. Lợi hại quá, không hổ là tổ trưởng. Tăng Khả là tay tìm tư liệu thạo nghề, cậu ta mở máy tính, lập tức bắt đầu liên kết với máy chủ để đối chiếu. Kết quả đối chiếu cũng rất nhanh được truyền đến. Ồn ào cả nửa ngày, bộ đồ lông mà Bạch Lệ Lệ mặc, vậy mà lại được chủ hãng gọi là hàng bán chạy số lượng có hạn. Từ năm 95 cho đến nay, mỗi năm đều sản xuất, tất cả kiểu dáng đều giống nhau như đúc. Nhìn thấy mọi người đều nhìn mình, để xóa đi sự ngại ngùng, Triệu Ngọc liền nghiêm túc chuyển đề tài. Hơ, hơ, nhìn gì mà nhìn, mới nãy tôi nói cái gì? Bộ đồ lông bán chạy số lượng có hạn, không phải là đồ người bình thường có thể mua nổi. Cho nên Bạch Lệ Lệ này không thể chỉ là một bảo mẫu trông trẻ được. Mọi người nói xem, tôi nói có đúng không? Nghe thế Triệu Ngọc không biết xấu hổ nói sang chuyện khác, mọi người đều lấy khăn mặt, khăn tay, bắt đầu lau mồ hôi. Vì không muốn Ô Phượng Phượng chú ý, Nhâm Đào và Ngô Tú Mẫn dẫn Thôi Lệ Châu đến bệnh viện chuyên khám răng làm giám định. Cuối cùng chứng thực, Đào Hương vốn không lừa Thôi Lệ Châu. Thôi Lệ Châu quả thực là người sinh vào năm 96, khi cha của cô ta qua đời, cô ta chỉ mới 2 tuổi. Mặt khác, Triệu Ngọc sử dụng thiết bị giám định tàng hình, mang tấm ảnh đó ra giám định. Thiết bị giám định cho ra số liệu chính xác hơn hết. Năm chụp tấm ảnh đó quả thật là trùng với năm 98, năm quan trọng kia. Còn nữa, với sự kiên nhẫn tìm kiếm của Tăng Khả, cậu ta đã tìm ra thông tin của mẹ Thôi Lệ Châu. Thì ra mẹ của cô ta vốn không phải bị bệnh qua đời, mà bà ta không may chết vì một vụ tai nạn giao thông. Lúc đó thậm chí Thôi Lệ Châu còn chưa đầy tháng. Nếu tính ra vậy, thời gian có liên quan đến vụ án cơ bản có thể xác định được. Năm 96, Thôi Lệ Châu ra đời, mất mẹ cùng năm đó. Vào giữa năm 98, cha bị bắt vào tù. Nửa năm sau cha vì bệnh mà qua đời. Cùng năm đó, Thôi Lệ Châu và Bạch Lệ Lệ cùng xuất hiện trên bức ảnh. Vào mùa đông năm 98, Bạch Lệ Lệ lại bị tai bay vạ gió, trở thành người bị hại cuối cùng trong vụ án thi thể nữ không đầu. Tăng Khả chỉ vào thông tin trên bảng, nói Bạch Lệ Lệ là người Lâm Kỳ, Bắc Tề, tỉnh Mông Hương. Sau này thi đỗ vào Học viện Sư phạm Nam Giang, học tại tỉnh Nam Giang, sau khi tốt nghiệp thực tập tại trường. Nhưng sau khi thực tập thì không có thông tin gì trên hồ sơ nữa. Có người nói cô ta đã trở về nhà, có người lại nói cô ta theo bạn trai về nhà của bạn trai. Nhưng mà vì Bạch Lệ Lệ có quan hệ bất hòa với gia đình, cho nên trước khi cô ta bị hại, cô ta luôn trong tình trạng không để người khác biết tình hình thực tế. Triều Ngọc đính chính nói, điểm này chúng ta đã xác định qua rồi. Tổ chuyên án 03 từng đến Mông Hường điều tra qua rồi. Người dưới quê nói, sau khi cô ta đi học thì không trở về nữa. Tổ chuyên án còn tìm được bạn học của Bạch Lệ Lệ. Chứng thực Bạch Lệ Lệ vẫn luôn ở tỉnh Nam Giang, nhưng cụ thể là làm công việc gì thì không ai biết. Tổ chuyên án 03 mà Triệu Ngọc nói chính là đội điều tra mà đội trưởng Kim Trấn Bàng năm đó từng tham gia. Ghi chép liên quan đến vụ án này trên cuốn sổ da bìa vàng cũng là năm đó để lại. Triệu Ngọc chỉ vào tư liệu của Bạch Lệ Lệ và phân tích, nói mọi người xem đi, tư liệu của tôi đã chứng thực gia đình của Bạch Lệ Lệ có hoàn cảnh khó khăn, vốn là học sinh nghèo. Theo lý thuyết mà nói, thành tích học tập của cô ta khá tốt, muốn tìm được công việc tốt vốn không khó, nhưng mà cô ta lại chọn theo con đường khác. Mọi người nhìn Bạch Lệ Lệ trong tấm ảnh lần nữa, xem cách ăn mặc của cô ta, có phải là phong cách ăn mặc rất thời trang, nhìn như một người phụ nữ cao quý. Nhâm Đào hình như hiểu ra được điều gì, mở miệng như muốn nói chuyện, nhưng đột nhiên bị Ngô Tú Mẫn cắt ngang lời hắn ta. Ngô Tú Mẫn trợn mắt nói, cậu im miệng cho tôi, đợi tổ trưởng nói xong đi có được không? Cái thằng gây phiền phức này, thật sự chịu không nổi cậu. Triệu Ngọc lại chỉ vào cha của Thôi Lệ Châu. Mọi người xem lại đi. Thôi Phương Vũ sống ở thành phố Bách Linh. Thành phố Bách Linh chỉ cách tỉnh Nam Giang có 150 km. Hơn nữa nhà họ Thôi làm công việc vận tải xí nghiệp. Nếu như ông ấy thường xuyên đến tỉnh lỵ, vậy thì có thể nào? Thôi Lệ Châu chau mày. Ý của anh có phải là Bạch Lệ Lệ là người tình của cha tôi? À, tôi có một vấn đề. Ai ngờ Nhiễm Đào ngồi bên kia không hề nói gì lại giơ tay, chưa kịp đợi Ngô Tú Mẫn ngăn cản, anh ta giành nói trước. Tôi muốn hỏi một chút, chúng ta có vẻ như đang phá vụ án mất trộm viên đá quý nhỉ? Viên đá quý bị mất trộm vào 6 năm trước, nhưng mà chúng ta đang làm gì? Cho dù Bạch Lệ Lệ là mẹ nhỏ của Tiểu Châu Châu đi, thì có liên quan gì đến viên đá quý chứ? Ngô Tú Mẫn che mặt lại. Ôi cái thằng này, thật xấu hổ quá. Sau này đừng nói quen biết tụi này có được không? Người của đội cơ động đều là đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Tằng Khả vội vàng nói. Anh Đào, anh xem không hiểu ý sao? Ý của tổ trưởng là đây không phải đơn giản là vụ án viên đá quý. Không lẽ anh không cảm thấy nếu như chúng ta có thể phá được vụ án thi thể nước không đầu thì vụ viên đá quý này cũng được phá hay sao? Cả nửa ngày trời, Nhiễm Đào mới từ từ hiểu ra mối liên quan lợi hại của hai vụ án này. Triều Ngọc tiếp tục nói dựa theo suy nghĩ của mình. Chỉ có thể là giả thiết, cho nên công việc mà chúng ta phải làm tiếp theo là tìm tất cả người thân của Thôi Lệ Châu, còn có những người năm xưa quen biết Thôi Phương Vũ nữa, xem những người này có biết mối quan hệ giữa Thôi Phương Vũ, Bạch Lệ Lệ và cả Đào Hương nữa hay không. Tăng Khả gật đầu. Được rồi, chuyện này giao cho em đi. Hôm nay em tăng ca cũng phải giải quyết xong chuyện này. Vất vả rồi. Triệu Ngọc tiếp tục chỉ tay vào ảnh của Bạch Lệ Lệ, nói. Tiếp theo, chúng ta giả định một chút. Nếu như lúc đó Bạch Lệ Lệ vẫn còn ở lại tỉnh Nam Giang, thì tấm ảnh này có phải cũng chụp ở tỉnh Nam Giang hay không? Nếu như có thể xác định được địa điểm trên tấm ảnh, nói không chừng sẽ có ích cho vụ án. Lúc này Ngô Tú Mẫn nhìn ra một vấn đề. Tổ trưởng, vụ án thi thể nước không đầu thật sự quá nguy hiểm. Đừng quên, thi thể của Bạch Lệ Lệ xuất hiện ở thành phố Cam Lũng. Thành phố Cam Lũng thuộc tỉnh Tấn An, so với tỉnh lỵ Nam Giang thì khoảng cách chính xác là 550 km. Đối với các con số, Triệu Ngọc nhớ rất rõ. Hắn đã sớm nhớ nằm lòng lúc có được sổ ra. Ngô Tú Mẫn chau mày. 550 km, xa như thế. Sau khi hung thủ giết người, chuyển tử thi đến xa ngàn dặm, quăng cây xác đến khu rừng không ai biết. Vậy, ai ngờ Thôi Lệ Châu đột nhiên xen vào. Cũng có thể là hung thủ bắt cóc nạn nhân trước, sau khi đến nơi muốn đến, giết chết nạn nhân. Tôi làm trộm cả đời rồi, chưa từng gặp người nào biến thái đến như vậy. Triệu Ngọc bĩu môi, cô mới có bao nhiêu tuổi đâu, còn đòi nói là làm cả đời. Đây không phải là nơi biến thái nhất. Nơi biến thái nhất là hung thủ xử lý thi thể cẩn thận, lau sạch máu trên thi thể, sau đó bôi chất bảo quản. Nếu như vào ngày đông lạnh giá, thi thể thậm chí có thể giữ được một tháng mà không bị thối rữa. Thôi Lệ Châu tặc lưỡi. Ôi trời ơi, vậy chắc chắn là không phải cha tôi làm đâu. Cha tôi là trộm, đâu phải là người nhập liệm. Sao có thể biết được kỹ thuật chống phân hủy đó chứ? Triệu Ngọc thở dài. Đúng, cô nói không sai. Lúc đầu cảnh sát cũng nghi ngờ như vậy. Nghi ngờ hung thủ có thể là một người nhập liệm, có kinh nghiệm xử lý người chết. Hơn nữa còn là cao thủ. Thôi Lệ Châu sợ hãi nói. Vậy cái đầu đâu? Cái đầu của nạn nhân đã đi đâu rồi? Hay là bị kẻ giết người biến thái cất giữ? Triệu Ngọc nhún vai. Nếu như vậy thì quả thực là một chuyện tốt đi chứ. Ít nhất có thể tìm được chứng cứ. Điều khó khăn nhất hiện nay của chúng ta chính là không có chứng cứ. Nếu như chúng ta có tìm được kẻ tình nghi đi nữa, chỉ cần người đó không chịu mở miệng, chúng ta cũng không làm gì được hắn. Thôi Lệ Châu nói. Không phải cha của tôi, anh yên tâm đi. Không sợ mấy anh cười, cha tôi thấy máu là sẽ ngất luôn. Hơn nữa, sau này ông ấy cũng trở nên hồ đồ như vậy rồi. Nếu như thật sự giết người, thì sao cũng phải nói hớ vài câu chứ. Nhâm Đào lại không thể kiềm chế xen vào. Ha ha ha, vậy thì quá thú vị rồi. Viên đá ngôi sao tà mìn rõ ràng là cha cô ăn trộm. Cô cũng vừa mới nói ông ấy hồ đồ đến như vậy. Sao không nói hớ tung tích của viên đá quý ra chứ? Thôi Lệ Châu liếc nhìn Nhiễm Đào. Vậy có nghĩa là viên đá quý vốn không ở trong tay của cha tôi phải không? Ai ngờ sau khi nghe đoạn đối thoại của hai người, Triệu Ngọc hình như đang suy nghĩ chuyện gì. Hắn chép miệng nhiều lần, sau đó mới nói với Nhiễm Đào. Đào à, nãy cậu nói cái gì? Cái gì nói hớ? Nhiễm Đào lặp lại lần nữa. Tôi nói, tại sao Đào Hương không nói hớ ra tung tích của viên đá quý? À, Triệu Ngọc tựa vào bức tường phía sau, tự lẩm bẩm nói vài câu. Xem ra tôi phải đến Giang Nam một chuyến thôi. Tập 101 đến đây là kết thúc. Hai vụ án mất trộm đá quý và thi thể nữ 19 năm trước dần cho thấy những manh mối khác biệt. Những diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.